Liên Thủ Tín dừng một chút, không lập tức trả lời. Nếu các nàng không chịu đựng, bà nội liền mắng suốt ngày suốt đêm. Liên Mạn Nhi liền nói, cha, đây không phải là thói quen tốt. Nếu như ban đầu mọi người không thuận theo tính tình này của bà nội, hôm nay cũng không có chuyện như vậy xảy ra. Khi đó chúng ta đều còn nhỏ, quen thói. Bà nội các con chính là tính tình này, giờ các con nói gì ta nghe đó. Liên Thủ Tín suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ cười nói, cha, vậy nhà chúng ta không phải cha làm chủ sao? Liên Mạn Nhi hì hì cười, đúng, ta đương ra. Tính tình Liên Thủ Tín quả thật tốt, cũng không tranh luận với con gái của mình. Mẹ, hôm nay nhờ có mẹ, nếu không, con và cha nhất định bị bà nội mắng. Liên Mạn Nhi nói với Trương Thị đang quấy tương, Chi Nhi đính hôn rồi, Mạn Nhi cũng đã 11 tuổi, 2 năm nữa cũng sẽ đính hôn. Mạn Nhi cùng bà nội phân rõ phải trái, người không biết sẽ nói nàng cãi vã với bà nội. Mạn Nhi là vì gia đình này, Chi Nhi đính hôn, bà nội làm như vậy, nhưng đến lượt Mạn Nhi thì sao? Trương Thị không trả lời Liên Mạn Nhi mà hướng về phía Liên Thủ Tín. Vừa rồi ta thái đồ ăn, đột nhiên nghĩ tới đây, dọa ta một toát mồ hôi lạnh. Cũng do ta làm mẹ vô dụng. Trương Thị vừa nói vừa giơ tay xoa xoa khóe mắt. Nếu trước kia ta hiểu biết, bọn nhỏ sẽ không phải vất vả chịu khổ như vậy. Trương Thị như vậy, bầu không khí mới có chút vui vẻ lên lại trầm xuống. Liên Thủ Tín ngừng dao. Bà nội bọn nhỏ tính tình, do nhiều năm, Liên Thủ Tín nói đấy đây, ngừng lại, giống như đang suy nghĩ xem nên nói như thế nào. Cha, cha cũng đừng nhẫn nhịn nữa, những năm này chúng ta nhẫn chưa đủ sao, nhưng kết quả là gì? Chúng ta càng nhẫn nhịn, bà nội càng ức hiếp chúng ta. Liên Mạn Nhi liền nói, bà nội cứng rắn, nhưng cũng phải tùy người. Trước kia bà đối xử với đại bá, đại thẩm, còn có Liên Hoa Nhi, Liên Đoá Nhi như thế nào, đối với chúng ta lại như thế nào? Một chút không hài lòng liền mắng, còn ngại đồ tặng thiếu. Liên Hoa Nhi thành thân, nàng không cho Liên Hoa Nhi mặt mũi sao? Đại bá của con là Tú Tài, nhà chồng Liên Hoa Nhi là Tống Gia. Liên Thủ Tín có chút ngập ngừng nói. Liên Mạn Nhi cười lạnh. Cũng vì thế nên con trai và cháu gái không giống nhau sao? Bà nội còn dạy chúng ta cách nhìn người. Liên Mạn Nhi nhếch miệng. Con không cảm thấy chúng ta kém cỏi hơn người khác. Con không thể nhìn bản thân vô dụng. Liên Thủ Tín trầm mặc. Mẹ, chẳng phải mẹ luôn lo lắng cho thanh danh của con sao? Từ bây giờ, chúng ta đừng nhẫn nhịn trong lòng nữa, nên trách thì trách. Qua 2-3 năm nữa, danh tiếng của con chắc chắn sẽ tốt hơn bây giờ. Liên Mạn Nhi lại nói. Bắt đầu từ bây giờ, thái độ cường ngạnh, Chu Thị không làm gì được bọn họ tự nhiên sẽ buông tay. Liên Mạn Nhi hôm nay trước mặt phản kháng Chu Thị, lúc nàng cầm miếng thịt kia về, Liên lão gia tử cũng mất hứng. Trước kia, có lẽ Liên Mạn Nhi sẽ không làm như vậy. Nhưng là hiện nay, dù là người trong nhà tỉnh ngộ hay hoàn cảnh bên ngoài giúp tỉnh ngộ, thì các nàng đã có sức mạnh đầy đủ. Có sức mạnh, lại có cơ hội thích hợp, Liên Mạn Nhi dĩ nhiên sẽ nắm bắt. Mà kết quả so với dự đoán của nàng còn tốt hơn. Đây là một kỷ niệm cuộc sống đáng giá. Liên Mạn Nhi thấp giọng nói, từ hôm nay trở đi, các nàng coi như thật sự vùng lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 319, dậy sóng edit, ăn Nguyễn Tết Đoan Ngọ, nhà Liên Mạn Nhi buôn bán đến trưa, sau khi đóng cửa mới bắt đầu chuẩn bị đồ ăn cho nhà mình, đây chính là cỗ Tết Đoan Ngọ. Tam thập lý doanh tử có phong tục, lễ mừng năm mới và các ngày lễ Tết đều ăn tiệc vào buổi trưa. Hôm nay Trường Tư Thục cho nghỉ, Ngũ Lang và Tiểu Thất đều ở nhà, bọn họ còn mời Lộ Tiên Sinh tới từ sớm, một nhà đoàn tụ ngày Tết, cùng nhau ăn cơm. Triệu Thị và Liên Diệp Nhi buổi sáng giúp đỡ công việc xong cũng trở về nhà cũ. Có Lộ Tiên Sinh, nên bữa tiệc này của nhà Liên Mạn Nhi càng thêm thịnh soạn. Mẹ biết các con thích ăn thịt viên, nhưng trời càng ngày càng nóng, món này không để lâu được, mẹ sẽ làm ít, đi một chút, đủ ăn 2 ngày là được. Dầu được đun nóng, Trương Thị bưng một chiếc khay, phía trên đặt một bát thịt 3 chỉ lớn. Tết Đoan Ngọ nhà các nàng chuẩn bị làm 3 dạng thịt viên, một loại là thịt viên truyền thống dùng miến, đậu phụ viên thành, một loại khác làm theo ý kiến của Liên Mạn Nhi, dùng bột mì nhào với trứng gà, bên trong cho thêm táo tàu ngọt đã bỏ hạt. Một loại khác cũng là bột mì nhào với trứng gà, bên trong thêm thịt, gọi là viên bánh nhân thịt. Nhà nông dân chỉ có khi qua năm mới có thể ăn thịt viên. Bây giờ Tết Đoan Ngọ có thịt viên ăn, hơn nữa còn có bánh nhân thịt, táo tàu viên, mấy đứa trẻ Liên Mạn Nhi đều vui mừng. Trương Thị và Liên Thủ Tín sống vô cùng tiết kiệm, nhưng về cái ăn của mấy đứa trẻ thì luôn luôn tiêu xài không sót tiền. Có lẽ bởi vì cuộc sống khổ sở trong quá khứ, trong trí nhớ của Trương Thị, bọn nhỏ ăn không đủ no, không được ăn ngon nên từ khi có tiền trong tay, Trương Thị luôn muốn hết sức đền bù lại. Thật ra thì các nàng sống như vậy, nếu bị những người nông dân quen tiết kiệm kia nhìn thấy sẽ nói là tiêu tiền như nước. Đồng dạng là nhà nông nhưng cuộc sống lại khác nhau. Liên Mạn Nhi cảm thấy, tiết kiệm quá đáng và phô trương quá đáng đều không phải việc tốt. Nhà các nàng tiêu xài nhiều về phương diện ăn mặc nhưng tuyệt đối không xa hoa, lãng phí. Mấy đứa trẻ đều đang tuổi lớn, Ngũ Lang và Tiểu Thất cần đọc sách. Trương Thị và Liên Thủ Tín mỗi ngày phải làm rất nhiều việc, dinh dưỡng nhất định phải đầy đủ. Số tiền này nhất quyết không thể tiết kiệm. Hơn nữa, ăn uống chính là một thú vui của đời người. Liên Mạn Nhi không phải là người chỉ biết kiếm tiền, mà là kiếm tiền để phục vụ lại người. Mọi việc đều có hạn độ, chín quá hóa nấu. Như trong thôn các nàng, có một nhà tiểu địa chủ họ Vương, cũng có trên dưới 100 mẫu đất, cũng có của cải nhưng cả nhà lại không nỡ ăn, không nỡ mặc, chỉ tiếc không thể chia một đồng tiền thành hai nửa để tiêu. Bọn họ ăn mặc thậm chí còn không bằng người nông dân bình thường. Kết quả là người trong nhà đều xanh xao vàng vọt, nhìn rất đáng thương. Cũng có một loại người, gia cảnh không tốt, nhưng lại ăn ngon mặc đẹp. Ví dụ nhà anh của Hà Thị, Hà Lão Lục. Nhà hắn có chút sản nghiệp nào đều bị hắn ăn uống, chơi gái, đánh bạc đến cạn sạch. Thỉnh thoảng kiếm được ít tiền thì không phải mua rượu chính là mua thịt, trong phút chốc liền tiêu xài hết, khiến cho bữa nay ăn thịt nhưng bữa sau ngũ cốc cũng chẳng có mà ăn. Trương Thị và Liên Thủ Tín theo thói quen chịu trách nhiệm viên thịt, Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi ở bên cạnh chuẩn bị món ăn khác. Thịt lợn hấp, gà hầm nấm hương, cá chép giấm đường, thịt kho tàu với khoai tây, giò hầm, cải xào nấm, trứng tráng mộc nhĩ, thịt bung xào đậu cô vê và ớt, thịt sò xào rau hẹ, tương thịt. Bên cạnh còn có cái mâm lớn gồm thịt thái sợi trộn đậu hủ non, rong biển trộn, rau dại trộn, rau trộn sữa. Ngoài ra còn có một con vịt kho nước tương mua trừ trấn trên về. Món chính có cơm tẻ, bánh bao nổi danh của Liên Ký, dĩ nhiên còn có bánh chưng. Các loại thức ăn chen chúc, tràn đầy một bàn. Ngũ Lang đã mời Lộ Tiên Sinh tới. Liên Thủ Tín và Lộ Tiên Sinh ngồi cùng nhau, mở vò rượu hạnh hoa thôn Ngô Gia Hưng tặng ra, cùng nhau uống không say không về. Mọi người cười cười nói nói, Ngũ Lang ở bên cạnh rót rượu cho Lộ Tiên Sinh và Liên Thủ Tín, một bữa cơm ăn hết nửa canh giờ. Lộ Tiên Sinh và Liên Thủ Tín đều có chút say mới tan tiệc. Lộ Tiên Sinh do Ngũ Lang và Tiểu Thất đỡ về miếu nghỉ ngơi, Liên Thủ Tín được Trương Thị đỡ đến giường gạch trong phòng. Tính tình Liên Thủ Tín lúc uống rượu cũng tương đối tốt, cười ngây ngô một lúc rồi lăn ra ngủ. Một lúc sau, Ngũ Lang và Tiểu Thất trở về, nói đã hầu hạ Lộ Tiên Sinh đi ngủ. Trương Thị mang theo Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi dọn dẹp sạch sẽ phòng trong phòng ngoài. Tối nay trừ điểm tâm ra, đều ăn nốt chỗ đồ này, Trương Thị nói. Cộng thêm Lộ Tiên Sinh là có 7 miệng ăn, bọn họ ăn còn chưa hết một nửa bàn thức ăn lớn. Dọn dẹp xong rồi, chúng ta cũng nghỉ ngơi một chút. Trương Thị lại nói, xem cha con ngủ ngon chưa, mẹ nghỉ ngơi ở đây, con về nhà cũ. Liên Chi Nhi cầm chìa khóa nói, lợn và gà mới cho ăn hồi sáng, con phải về nhanh cho ăn thêm bữa nữa. Bữa cơm ngày Tết này nhà các nàng làm ở cửa hàng mới, ăn cũng ở cửa hàng mới. Cả nhà buổi sáng từ nhà cũ tới đây, cũng chưa trở về bên kia. Dù sao hôm qua Chu Thị náo loạn một hồi, ai biết hôm nay sẽ thế nào. Khó được một Tết Đoan Ngọ, nhà Liên Mạn Nhi tất nhiên là muốn vui vẻ trải qua. Vậy cũng được. Trương Thị gật đầu. Mẹ, con theo tỷ trở về. Liên Mạn Nhi liền nói. Tỷ, đệ cũng trở về. Tiểu Thất nói. Đệ ở lại bên này đi, bên này yên tĩnh. Liên Mạn Nhi liền nói, đệ nghỉ một lát rồi cùng ca đọc sách. Tiểu thất đáp ứng, từ khi vào trường tư thục, hắn cũng không có nhiều thời gian chơi như quá khứ. Hôm nay là Tết, nghỉ một ngày đi. Trương Thị liền nói, nếu con không nghỉ thì đi tìm tiểu đàn tử chơi, nhớ đem chút thịt viên chay cho hắn. Tiếng của tiểu thất so với vừa rồi thoải mái hơn nhiều. Liên Mạn Nhi mỉm cười lắc đầu, nhưng cũng không nói gì nữa. Tiểu thất hiểu chuyện nhưng dù sao tuổi còn nhỏ, cũng không thể bắt buộc hắn đọc sách. Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi ra cửa, cùng nhau về nhà cũ. Nội viện Liên gia im ắng, xem ra đã ăn cơm chưa xong rồi. Hai người trở về Tây Xương phòng, một người cho heo ăn, một người băm rau quả, trộn vỏ trấu cho gà ăn. Làm xong việc, hai người về phòng, Tưởng Thị ôm Nữu Nữu đi tới. Mới vừa rồi lục trong hòm, tìm thấy mấy dạng hoa văn, ta thấy không tệ, Chi Nhi, Mạn Nhi, các muội lựa chọn đi, thích loại nào ta giúp vẽ lại cho. Tưởng Thị đặt Nữu Nữu trên giường gạch, rút từ trong ngực ra một quyển sách, bên trong kẹp hoa văn, chỉ cho Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi nhìn. Tưởng Thị khéo tay, trước kia vẫn ở trấn trên, sau còn ở huyện thành một thời gian ngắn. Hoa văn trong tay nàng nhiều, cũng mới lạ mà tinh xảo, xinh đẹp. Liên Chi Nhi làm giày cho Ngô Gia Hưng, còn thiếu Liên Mạn Nhi vài đôi giày. Hơn nữa còn đồng ý thêu hoa lên quần áo mới của Mạn Nhi. Nàng thấy những hoa văn này, dĩ nhiên vui mừng, lập tức lựa chọn. Liên Mạn Nhi đem một cái bàn lên, lấy ra các loại điểm tâm cho Nữu Nữu ăn. Sau đó cầm tới bút chì đá và giấy mỏng, nhìn Tưởng Thị vẽ hoa văn. Sao hôm nay yên tĩnh như vậy? Liên Mạn Nhi hỏi Tưởng Thị. Nhị bá, tam bá trở lại ăn cơm chưa? Xong lại đi làm việc. Bà nội và lão cô nghỉ chưa? Trong nhà nhị bá chỉ còn vợ nhị lang nghỉ ngơi. Nhị thẩm mang theo Đoá Nhi ra ngoài xuyến môn. Tưởng Thị nói đến đây, ngừng một chút mới nói tiếp. Ông nội nghe người ta nói có trường tư thục tuyển người, dẫn theo đại bá của các muội đi. Đại thẩm, tam thẩm, còn có Diệp Nhi bị bà nội sai đi đào rau dại. Kế tổ ca của các muội ở trong phòng đọc sách. Kế tổ ca rất chăm chỉ. Liên Mạn Nhi cười nói, đại bá nếu có thể đi dạy học cũng là chuyện tốt. Ai nói không phải đâu. Tưởng Thị cũng cười nói, cũng không biết có thể được nhận vào hay không. Ba người đang nói đùa thì nghe thấy tiếng bước chân vang lên bên ngoài. Sau đó màn cửa bị vén lên. Liên Kế Tổ cầm một tờ giấy đứng ở cửa. Mẹ Nữu Nữu, ngươi đi ra ngoài ngay. Liên Kế Tổ gọi Tưởng Thị. Chuyện gì vậy? Tưởng Thị sửng sốt. Nàng và Liên Kế Tổ những năm này vợ chồng hòa thuận. Liên Kế Tổ tính cách ôn hòa, rất ít tức giận nàng. Gọi ngươi ra ngoài thì ngươi phải đi ra. Liên Kế Tổ nhíu mày nói. Tưởng Thị mím môi. Liên Kế Tổ làm như vậy là làm bẽ mặt nàng trước hai đường muội. Trong nội tâm nàng mất hứng, sắc mặt thay đổi, lộ ra một nụ cười. Ngươi nghiêm mặt như thế, không sợ làm sợ Nữu Nữu và ta? Chẳng lẽ cũng không sợ làm sợ Chi Nhi và Mạn Nhi sao? Tưởng Thị trách cứ, giống như Liên Kế Tổ không phải đến làm bẽ mặt nàng mà là trò đùa nhỏ giữa hai vợ chồng với nhau. Nói như vậy, Tưởng Thị đứng lên, quay đầu lại nhìn Nữu Nữu một cái. Chần chờ nghĩ xem có nên ôm Nữu Nữu ra ngoài với Liên Kế Tổ không. Rất nhanh, nàng quyết định để Nữu Nữu ở lại. Kế tổ ca của muội tìm tẩu có việc, lát nữa tẩu sẽ trở lại. Tưởng Thị cười nói với Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi, rồi dặn dò Nữu Nữu ngoan ngoãn ở lại chơi với cô Chi Nhi và cô Mạn Nhi, đừng nghịch ngợm. Nữu Nữu nãi thanh nãi khí trả lời. Liên Kế Tổ có chút mất kiên nhẫn, đi ra ngoài trước. Sau đó Tưởng Thị cũng đi ra ngoài. Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi nhìn nhau, đều cảm thấy kinh ngạc. Sắc mặt Kế Tổ ca rất dọa người. Liên Mạn Nhi nhỏ giọng nói với Liên Chi Nhi. Liên Chi Nhi gật đầu, chưa từng thấy hắn như vậy, không biết có chuyện gì. Hai người các nàng đang kỳ quái thì nghe thấy tiếng gầm giận dữ của Liên Kế Tổ bên ngoài. Ta lập tức viết hưu thư, bỏ ngươi. Bỏ người vợ không tuân thủ nữ tắc như ngươi. Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi cả kinh. Hai người đeo giày xuống đất, ra khỏi Tây Xương phòng. Ở cửa thượng phòng, Liên Kế Tổ dùng sức hất Tưởng Thị ra, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Tưởng Thị đã khóc mặt đầy nước mắt lại không chịu cao giọng. đây, đây là tại sao? Liên Mạn Nhi lẩm bẩm nói, ánh mắt vô tình hướng về phía đông xương phòng, chỉ thấy màn cửa đông xương phòng đung đưa, mơ hồ thấy bóng lưng Triệu Tú Nga. Triệu Tú Nga, Triệu Tú Nga, ngươi đi ra ngoài, chúng ta nói cho rõ ràng. Tưởng Thị thấy Liên Kế Tổ đi ra ngoài, thì chạy đến cửa đông xương phòng la to. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 320, dính líu Liên Kế Tổ nói muốn đuổi Tưởng Thị về nhà mẹ đẻ. Tưởng Thị lại quát to gọi Triệu Tú Nga đi ra ngoài nói rõ ràng. Liên Mạn Nhi khẽ nhíu mày. Liên Kế Tổ muốn đuổi Tưởng Thị thì liên quan gì đến Triệu Tú Nga? Thật đúng là ý vị sâu xa. Chuyện như vậy, Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi cũng không thể can thiệp. Tưởng Thị đến cửa đông xương phòng quát Triệu Tú Nga. Trong đông xương phòng vẫn im ắng. Nếu không phải vừa rồi Liên Mạn Nhi nhìn thấy bóng lưng Triệu Tú Nga, chắc cũng nghĩ Triệu Tú Nga không có nhà. Tưởng Thị thấy Triệu Tú Nga không trả lời, lại hô một tiếng, bên trong vẫn không có tiếng đáp. Tưởng Thị quay đầu nhìn Liên Kế Tổ một cái, Liên Kế Tổ đang đứng cạnh vườn rau, không tiếp tục ra ngoài cửa. Liên Kế Tổ đi theo Liên Thủ Nhân, từ khi trưởng thành rất ít ở lại trong thôn. Bạn bè đồng lứa với hắn trong thôn đã sớm thành thân sinh con, tiếp tục vòng luẩn quẩn làm người nông dân. Cho dù lúc còn bé chơi chung một chỗ, nhưng lớn lên bởi không liên lạc, cộng thêm thân phận khác biệt, cũng đã sớm trở nên xa lạ. Cho nên Liên Kế Tổ ở trong thôn, không có bạn bè tri kỷ nói chuyện giải sầu. Chính vì thế mà hắn tức giận muốn đi ra ngoài, cuối cùng chỉ có thể quanh quẩn trong viện. Cũng có lẽ hắn cũng biết chuyện này không nên nói ra ngoài. Có câu việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Tưởng Thị thấy Liên Kế Tổ không ra ngoài, trong lòng hơi ổn định, cũng khôi phục một chút lý trí. Mới đầu nàng muốn gọi Triệu Tú Nga ra ngoài nói rõ ràng, nhưng bây giờ cũng nghĩ lại, chuyện này không nên làm ồn ào khiến cho người ta biết. Nếu không bất kể hậu quả cuối cùng như thế nào, đối với danh tiếng của nàng cũng là có hại vô lợi. Nghĩ tới đây, Tưởng Thị giơ tay nhấc lên màn cửa đông xương phòng, đi vào bên trong. Lúc này đã là đầu hè, nhà nông đều đổi rèm tre. Loại rèm tre hạt châu này dùng không phải là ngọc thạch, mã não mà nhà giàu hay dùng, cũng không phải hạt thủy tinh, thậm chí hạt nhựa của đời sau, mà là một loại hạt châu người nông dân tự trồng ra. Đó là một loại thực vật được Trương Thị gọi là đậu thử tử. Loại cây này lớn lên trông giống cây vân sam, cao lương, hạt kê, đến lúc kết bông lại càng giống hạt kê. Bên trong lớp bông chính là vô số viên hình tròn, cũng gọi là đậu thử tử. Bóc vỏ bên ngoài hạt đậu thử tử rồi phơi khô sẽ được hạt châu sáng loáng, cứng rắn. Đậu thử tử giống như hạt sen, bên trong có tâm hạt, dùng kim thô chọc bỏ tâm là có thể xuyên chỉ qua. Trương Thị năm nay đã tìm ít mầm cây đậu thử tử, trồng ven vườn rau xanh, định chờ đến mùa thu kết hạt là có thể làm mấy tấm rèm. Người ở Tam Thập Lý Doanh Tử cứ đến mùa hè là dùng hạt đậu thử tử này làm rèm. Nhà nào có vợ con khéo tay còn có thể xuyên đậu thử tử thành hoa văn. Loại rèm này vừa thoáng mát, vừa chống muỗi, lúc gió thổi va vào nhau tạo ra tiếng vang rất êm tai. Tưởng Thị bởi vì tức giận mà dùng sức quá mạnh, một tay kéo đứt hơn nửa bức rèm. Ai ui, đại tẩu, bộ dạng dọa người này của ngươi là làm sao? Tiếng của Triệu Tú Nga vang lên trong đông xương phòng. Người có thai thân thể, ngươi cũng không thể dọa ta như vậy a. Chẳng phải tục ngữ có câu không nhìn mặt tăng cũng phải xem mặt Phật? Ngươi không nể mặt ta và nhị lang thì cũng phải để ý tới đứa cháu này của ngươi chứ. Những lời này của Triệu Tú Nga khiến cho Tưởng Thị càng thêm tức giận. Triệu Tú Nga, ngươi cũng có thể nói ra những lời này. Vừa rồi ngươi nói gì với cha nữ nữ? Bình thường ngươi thích chọc gậy bánh xe, ta là trưởng tẩu, ta nhường nhịn ngươi, không chấp nhặt với ngươi. Thế mà ngươi còn làm nhục ta. Ta không trêu ghẹo ngươi, không gây thù chuốc oán với ngươi. Vậy mà ngươi lại độc ác đến mức này. Ngươi tận mắt nhìn thấy hay đích thân bắt được? Ngươi vô duyên vô cớ bịa đặt chuyện này, ngươi cũng không sợ gặp báo ứng? Ngươi hại chúng ta thì được cái gì? Ngươi nghĩ mọi người trong Liên gia có thể để yên cho ngươi sao? Tưởng Thị tức giận tiến lên lôi kéo Triệu Tú Nga trách mắng. Chuyện hôm nay ngươi không nói rõ ràng thì không xong với ta đâu. Đi, ngươi theo ta tới trước mặt bà nội, trước mặt cha nữ nữ, trước mặt toàn thể liên gia đối chất. Tùy ý nói bậy, ngươi cũng không sợ xuống địa ngục bị cắt lưỡi. Tưởng Thị cũng mở miệng mắng người, nhưng phương pháp mắng chửi của nàng không giống Chu Thị và Triệu Tú Nga. Tưởng Thị mắng chửi tương đối văn minh, nhưng phương pháp mắng văn minh cũng có thể mắng vô cùng ác độc. Ví dụ như xuống địa ngục bị rút lưỡi, đây là lời nguyền rủa tương đối độc địa. Liên thủ nhân và liên kế tổ là người đọc sách. Tưởng Thị đi theo lâu ngày mưa dầm thấm đất, cũng có chút văn hóa. Triệu Tú Nga ngồi trên giường gạch, tuy cánh tay bị Tưởng Thị lôi kéo nhưng nàng vẫn ngồi yên đó không đứng dậy. Nói thật, lúc mới bắt đầu nàng cũng có chút chột dạ. Nói những lời đó với liên kế tổ xong, nàng cũng đoán được liên kế tổ sẽ gây lộn với Tưởng Thị, nhưng nàng không tưởng tượng được tính tình liên kế tổ dữ dội như vậy, chưa nói mấy câu đã muốn đuổi Tưởng Thị. Chuyện ầm ĩ quá lớn, nàng cũng không muốn liên kế tổ đuổi Tưởng Thị, nàng chỉ muốn chia rẽ quan hệ vợ chồng giữa liên kế tổ và Tưởng Thị, muốn liên kế tổ không muốn thấy Tưởng Thị, quan hệ giữa hai người chuyển biến xấu, Tưởng Thị mất hết mặt mũi. Vì bởi vì chột dạ nên khi Tưởng Thị kêu nàng, nàng cũng không lên tiếng. Nhưng bây giờ Tưởng Thị tới tìm nàng, chuyện này tránh không được. Hơn nữa nghe lời Tưởng Thị của trách nàng, chỉ có nàng, Tưởng Thị và liên kế tổ hiểu được. Tưởng Thị không chịu nói trực tiếp tới chuyện kia. Điều này khiến Triệu Tú Nga bắt được nhược điểm của Tưởng Thị, khí thế của nàng lại nổi lên. Ta đau bụng, ngươi đừng kéo ta như vậy. Nếu như ta một xác hai mệnh, kẻ phải vào vạc dầu chính là ngươi. Triệu Tú Nga nhìn Tưởng Thị, khiêu khích nói. Triệu Tú Nga vừa nói vừa dùng sức muốn thoát khỏi tay Tưởng Thị. Trong lòng Tưởng Thị cũng cố kỵ Triệu Tú Nga có bầu, nhưng nàng cũng không buông tay. Một xác hai mệnh cũng không dễ dàng xảy ra. Mà nếu như nàng không khiến cho Triệu Tú Nga nói rõ ràng, nàng sau này sẽ sống không bằng chết. Cho tới bây giờ, Tưởng Thị chưa bao giờ là một cô nương mềm yếu. Người nào chưa từng mang thai, ai chưa từng sinh con. Lúc ta sinh nữ nữ, còn không biết ngươi ở đâu kia. Triệu Tú Nga, ngươi huênh hoang, dựa vào một cái thai không biết là nam hay nữ mà muốn gây khó dễ cho cả nhà già trẻ. Liên gia không giống nhà ngươi không quy không củ, ông bà nội đều ở đây. Người nào xuống vạc dầu, ông trời có mắt. Triệu Tú Nga, không phải ngươi mạnh mồm lắm sao? Hiện tại dám làm không dám chịu rồi. Không dám đối chất trước mặt bà nội sao? Triệu Tú Nga không chịu được kích thích, lập tức đứng dậy. Ta mà lại sợ ngươi sao? Ta không làm việc trái với lương tâm. Triệu Tú Nga đi theo Tưởng Thị ra ngoài, đi tới khung cửa nhưng lại đổi ý, nhưng chuyện này còn cần xem lại. Ngươi chưa đem chuyện nói rõ ràng, bằng gì ngươi muốn ta đi ta phải đi à? Ngươi làm việc xấu gì sau lưng còn muốn ta nói sao? Ta lười phí lời, đến trước mặt bà nội, ta phân trần rõ ràng. Tưởng Thị tức nghiến răng nói. Tưởng có thể giả bộ người văn hoa, thiện lương như Bồ Tát ư? Ta thấy cũng không kém cọp mẹ cho lắm. Nhìn xem, rèm cửa này của chúng ta bị tai vạ. Triệu Tú Nga thấy màn cửa bị xé đứt, chập chập hai tiếng. Không phải đại ca muốn đuổi ngươi sao? Ngươi có giỏi thì phân trần với đại ca đi. Ngươi gây khó dễ em dâu là ta để làm gì? Triệu Tú Nga ưỡn bụng, chậm rãi bước qua cửa ra ngoài, căn bản không đặt khuôn mặt đầy nước mắt, nổi giận đùng đùng của Tưởng Thị vào trong mắt. Tưởng Thị thấy Triệu Tú Nga vô lại như vậy, cũng không để ý thể diện của mọi người, tức đến phát run. Triệu Tú Nga, ngươi cũng là nữ nhân, vậy mà ngươi lại có thể ăn nói bừa bãi, ngậm máu phun người như vậy. Một mình ngươi giấu chồng làm chuyện xấu, còn tưởng người khác không biết kia. Kể tổ ca chỉ nói muốn đuổi ngươi, đây chính là tính khí tốt rồi. Nếu là người khác nóng tính, còn không đánh chết ngươi sao? Triệu Tú Nga đứng ở trong sân, cố ý đề cao âm điệu nói. Triệu Tú Nga, ngươi nói rõ ràng cho ta. Ta thề với ông trời, nếu như ta làm việc gì sai trái sẽ bị sét đánh chết. Tưởng Thị thấy Triệu Tú Nga làm như vậy là cố ý muốn làm hỏng thanh danh của nàng trước mặt mọi người, nên không khỏi vừa tức vừa hận. Những năm này ta sống như thế nào, mọi người đều biết, không phải Triệu Tú Nga ngươi một người bịa đặt là có thể làm dơ bẩn ta. Tưởng thị chỉ tay lên trời thề, lại chỉ Triệu Tú Nga. Trái lại, ngươi cho rằng thanh danh của ngươi dễ nghe sao? Chuyện của ngươi lúc ở nhà mẹ đẻ, các ngươi cho rằng không ai biết. Ta không nói chính là không muốn làm ô uế miệng của ta. Liên Mạn Nhi ở Tây Xương phòng nghe lời mắng chửi ầm ĩ của Triệu Tú Nga và Tưởng thị, cũng nghe ra một chút manh mối. Nhất định là Tú Nga tẩu nói bậy với kế tổ ca, nói đại tẩu, tác phong có vấn đề. Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi trao đổi ánh mắt, hai tỷ muội ai cũng không nói câu kia ra khỏi miệng, mà Liên Mạn Nhi nghĩ tới ngày Triệu Tú Nga và Nhị Lang thành thân, Trương Thải Vân nói ít chuyện với nàng. Trong mọi gia đình lớn, mấy chị em dâu cùng sinh hoạt cùng ăn uống, thực sự coi nhau như tỷ muội không phải không có, coi nhau như kẻ thù cũng không thiếu, nhưng các loại tranh giành, ngáng chân, ngươi đá ta một cước, ta ép ngươi một đầu, dù là trong tối hay ngoài sáng đều có, đây mới là loại sống chung phổ biến nhất. Tuy vậy trên mặt vẫn duy trì bình thản, khiến cho người khác nhìn không ra. Niên đại này, nữ nhân bởi vì phụ thuộc thân phận, dư luận xã nội, yêu cầu với trinh tiết và đạo đức của nữ nhân vô cùng nghiêm khắc. Một nữ nhân nếu lây nhiễm một chút thôi cũng sẽ vạn kiếp bất phục. Có loại tin đồn vu vơ không cần chứng minh thực tế cũng có thể hại nữ nhân cả đời. Cho nên Tưởng thị tuy tìm Triệu Tú Nga lý luận nhưng từ đầu đến cuối vẫn kiêng kỵ đề tài kia. Chỉ muốn đến trước mặt Chu thị nói rõ ràng. Triệu Tú Nga và Tưởng thị bình thường minh tranh ám đấu còn chưa tính. Hạ thủ ở phương diện này tương đương với muốn tính mạng của người khác. Có phần quá mức nham hiểm, tàn nhẫn. Tưởng thị biết rõ lợi hại trong đó. Vì vậy lúc này thề với trời. Hơn nữa còn quay giáo phản kích. Ý nói nếu ngươi không cho ta sống tốt, ta liền lôi kéo ngươi cùng chết. Họ Tưởng, ngươi ngậm máu phun người. Triệu Tú Nga lập tức nhảy lên. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 321, thật giả khó phân biệt edit, lơ ti sơ so với Tưởng thị, Triệu Tú Nga đối với đề tài này thì phản ứng khá kịch liệt và trực tiếp hơn nhiều. Ta nổi tiếng, một nắm đấm lớn có thể chế phục một người, một cánh tay có thể gánh một người chạy. Ngươi đến nhà hàng xóm láng giềng của nhà chúng ta hỏi thăm một chút, ai có thể nói ra nửa điểm sai lầm của ta hay không? Để ta đi đến miếu thờ thề, nếu không ta sẽ thề ngay ở đây để cho ngươi mở mang tầm mắt. Triệu Tú Nga tay chỉ lên trời nói, tựa hồ nàng là nữ nhân hiền lương trong sạch nhất trong thiên hạ. Ngươi lấy cái gì để so với ta? Ta nhổ vào, ta là con dâu được Liên gia dùng tam thư lục lễ rước về, dùng tuyệt bút xính lễ ngàn thúc vạn thỉnh cưới vào cửa đấy. Ngươi là cái gì? Chỉ là một kẻ ăn hết bữa nay không biết bữa sau, chỉ biết nhặt lá ăn rau, là kẻ xa cơ thất thế, nhờ có người thân thích, nửa bán nửa tặng đưa vào cửa Liên gia đấy. Ta vẻ vang vào cửa với dương hòm đồ cưới có thể chất lên mấy chiếc xe ngựa. Còn ngươi vào cửa như thế nào, chỉ có mình không với một cái túi vải. Ngươi tưởng mọi người không ai biết nội tình đấy à. Những năm nay ngươi là loại người gì mà bây giờ còn ra vẻ. Họ Tưởng kia, ngươi có cái gì bằng ta mà lớn tiếng nói ta hẹp hòi. Bằng ngươi cũng xứng. Phân bua cho mình xong, Triệu Tú Nga lại bắt đầu chỉ vào Tưởng thị trách mắng. Bởi vì hai chị em dâu nói về chủ đề xấu hổ này, nên Liên Mạn Nhi mặc dù muốn tiến lên khuyên can, nhưng cũng không tiện ra mặt. Đúng lúc này, nghe được những lời này vẻ mặt lại càng nhăn lại. Theo những lời Triệu Tú Nga nói về những sự tình này của Tưởng thị, vậy mà nàng một chút cũng không biết. Hơn nữa còn là chuyện xảy ra trước khi Triệu Tú Nga gả vào Liên gia. Xem ra Triệu Tú Nga đối với Tưởng thị đã có một phen vất vả tìm hiểu. Ngược lại ngươi lại hướng trên người ta mà đổ phân. Còn không phải bởi vì ta nói đến chỗ đau của ngươi. Ngươi đây là con heo trả đũa. Nhìn Triệu Tú Nga nâng cao bụng bầu, nhao nhao chửi mắng. Tinh thần của nàng vẫn như cũ đặc biệt hào hứng. Ngươi cho rằng ngươi làm chuyện xấu, giấu giếm đến mưa gió không lọt ra kia. Ta nói cho ngươi, trên đời này không có bức tường nào không lọt gió. Ngươi là người hiền lương nhất của Liên gia. Là đại tẩu trong trắng mà tại bữa tiệc kết hôn của chú em chồng, ngươi không nhịn được mà đi gặp riêng nam nhân, việc này mà ngươi cũng làm ra được. Ta chỉ nói thôi mà miệng cũng run lên, ôi. Triệu Tú Nga nói đến đây còn dí dỏm chỉ bờ môi đang cong lên của chính mình. Ngay từ đầu chỉ là lập lờ nước đôi, châm ngòi thổi gió một hai câu trước mặt Liên Kế Tổ, mà bây giờ nói rõ ràng như vậy. Dường như càng chứng minh Tưởng Thị không trong trắng và mới có thể cho thấy sự trong sạch của nàng. Kỳ thật nhiều khi, đối mặt với rất nhiều sự tình, đại đa số mọi người đều có loại tâm lý này. Liên Mạn Nhi ở bên trong Tây Xương phòng cũng kinh hãi. Chẳng lẽ ngày đó, sự tình Tưởng Thị gặp Chu Bộ Đầu, không chỉ một mình Trương Thải Vân, có người nhìn rồi nói lại cho Triệu Tú Nga sao? Bằng không Triệu Tú Nga bịa đặt không có căn cứ, làm sao lại bịa đặt trùng hợp đến như vậy? Triệu Tú Nga lúc nào thì biết đến chuyện này, hẳn không phải là sớm biết, nếu không dùng tính tình của Triệu Tú Nga đã sớm vỡ lở ra rồi. Nàng hẳn là gần đây mới biết được đấy. Đúng rồi, trước tiết Đoan Ngọ, Triệu Tú Nga đã từng trở về nhà mẹ đẻ một lần. Triệu Tú Nga, miệng ngươi phun ra những thứ gì thế? Ngày ngươi cùng nhị lang kết hôn, ta một mực mang theo nữ nữ với Đoá Nhi ở cùng một chỗ, ta lập tức tìm Đoá Nhi đến làm chứng. Ngươi nói huyên thuyên, vô cớ làm dơ bẩn sự trong sạch của ta, ta cùng ngươi liều mạng. Tưởng Thị đi qua đánh Triệu Tú Nga. Lại nói tiếp, chỉ cãi nhau đơn thuần thì Tưởng Thị thật đúng là không phải đối thủ của Triệu Tú Nga. Mà người nhà Triệu Tú Nga lại thoải mái, còn Tưởng Thị lại không được như thế. Cùng Triệu Tú Nga ồn ào, Tưởng Thị gây lộn lại không thắng được. Tưởng Thị chính mình cũng biết điểm này, cho nên bình thường đều tận lực tránh cho cùng Triệu Tú Nga xung đột chính diện. Chuyện ngày hôm nay thật sự là vượt qua sự nhẫn nại cực hạn của nàng, giận dữ quá mức, nên đã mất đi khống chế. Triệu Tú Nga không chút nào yếu thế, một bên hoàn thủ, một bên kêu ai ôi, ai ôi. Lớn tiếng kêu to, chỉ nói Tưởng Thị muốn làm gì nàng cùng hài tử trong bụng của nàng. Liên Kế Tổ ở bên cạnh nhìn cũng không bình tĩnh nữa, lại không tiện tiến lên, chỉ quát to một tiếng trở thủ. Triệu Tú Nga giống như không nghe thấy. Tưởng Thị nghe thấy được, nhưng là trong nội tâm oán Liên Kế Tổ nhu nhược, đứng nhìn thấy nàng bị ủy khuất, nên cũng chỉ làm như không nghe thấy. Trong sân ồn ào như vậy, phòng trên đang nghỉ trưa, Chu Thị cùng Liên Tú Nhi cũng bị đánh thức. Có gì muốn nói thì vào trong phòng nói ầm ĩ ở bên ngoài như vậy, các ngươi sợ người ngoài nghe không đủ sao, chuyện đấy có nhiều thể diện lắm à. Liên Tú Nhi đi ra, đem Triệu Tú Nga cùng Tưởng Thị tách ra, truyền lại lời Chu Thị, để cho hai người đi lên phòng trên. Kế Tổ, ngươi cũng tới. Liên Tú Nhi hướng về phía Liên Kế Tổ vẫy vẫy tay, rồi dẫn đầu đi vào phòng trên. Tưởng Thị ước gì có thể ở trước mặt Chu Thị cùng Liên Kế Tổ biện bạch, tự nhiên là người thứ nhất đuổi kịp Liên Tú Nhi. Triệu Tú Nga cũng không cam chịu yếu thế, hừ lạnh một tiếng, nhấc chân hướng phòng trên đi. Liên Kế Tổ đi theo cuối cùng, cùng đi kiện cáo. Nữ nữ nghe thấy bên ngoài Tưởng Thị cùng Triệu Tú Nga cãi nhau, bị hù cơ hồ muốn khóc lên, la hét muốn tìm nương. Liên Chi Nhi phải cầm điểm tâm dỗ dành bé, nói Tưởng Thị một hồi nữa sẽ đến với bé. Lúc này, đương nhiên không thể để cho nữ nữ đi tìm Tưởng Thị. Liên Chi Nhi dụ dỗ nữ nữ, Liên Mạn Nhi từ bên trong Tây Xương phòng đi ra. Nàng muốn biết Chu Thị đến cùng sẽ quyết định như thế nào. Hơn nữa, không thể không nói, nàng có tư tâm muốn biết Tưởng Thị cùng vị Chu Bộ Đầu kia đến cùng có tư tình hay không. Bên trong phòng, Chu Thị ngồi ở trên giường gạch, Liên Kế Tổ trầm mặt ngồi ở trên giường gạch, Tưởng Thị cùng Triệu Tú Nga đứng trên mặt đất, Chu Thị đang thẩm vấn. Triệu Tú Nga chỉ ra và xác nhận Tưởng Thị gặp riêng chính là Chu Bộ Đầu, cũng nói là một hài tử choai choai bên nhà nàng trông thấy. Liên Đoá Nhi cũng bị gọi đến, nàng làm chứng cho Tưởng Thị, nói ngày nhị lang kết hôn, nàng cùng nữ nữ một mực đều cùng một chỗ với Tưởng Thị. Liên Mạn Nhi ở bên ngoài chợt nghe ra có điều gì đó không đúng, trong phòng Chu Thị khẽ nhíu mày. Nội, vợ nhị lang nàng nói những lời kia, đều là nói bậy nói bạ, đặt điều vu khống. Cháu thề với trời, nếu cháu có một chút tâm tư cẩu thả nào, thì để cho thiên lôi đánh cháu đi. Tưởng Thị một lần nữa chỉ tay lên trời thề, sau đó chậm rãi quỳ trên mặt đất. "Nội, cầu ngài làm chủ cho cháu." Tưởng thị dưng dưng nói với Chu thị, nữ tắc là thanh danh mọi người đều cố gắng giữ gìn nhất. "Cháu trong sạch nhưng bị hát nước bẩn vào người như thế, cái này để cho cháu về sau sống thế nào? Đừng nói là cháu, kể cả nữ nữ đi theo cũng bị liên lụy. Cha nữ nữ hắn về sau còn muốn khảo thi công danh. Vợ nhị lang đặt điều cháu như vậy, cháu cùng nàng bất hòa nhưng cháu không so đo với nàng. Nhưng nàng không nên ở đây rêu rao, chuyện này nàng muốn hại không phải là cháu mà là cha nữ nữ kia. Còn có gia của nữ nữ, cũng bị xấu hổ theo. Chúng ta toàn bộ liên gia, đều bởi vì những lời nói dối của vợ nhị lang, để cho sau lưng mọi người lấy đó làm chuyện cười, lại để cho người khác xem thường. Lão cô đã đến tuổi làm mai rồi, tam lang cũng nên cưới vợ, còn có bọn đệ đệ, muội muội trong nhà. Vợ nhị lang tâm tư thật là độc a." Ý tứ trong lời nói của Tưởng thị là Triệu Tú Nga bởi vì hận cả liên gia mới tạo lời đồn này cho nàng. Chu thị di di bàn chân, ngón tay khẽ nhúc nhích. Tưởng thị nói ngày đó lúc nào cũng ở cùng một chỗ với nữ nữ và Liên Đoá Nhi, bà cũng không tin, bởi vì ngày đó thời điểm Liên Tú Nhi đi ra ngoài tìm Tứ Lang cùng Lục Lang, chỉ trông thấy Liên Đoá Nhi với nữ nữ, lại không có Tưởng thị. Liên Tú Nhi trở về trong lúc vô tình cùng bà nhắc tới, nhưng bà cũng không có để ở trong lòng. Hôm nay Tưởng thị cùng Liên Đoá Nhi lại khẳng định như vậy, Chu thị không thể không đem lòng sinh nghi. Mặc dù như vậy, chỉ bằng vào lời Triệu Tú Nga mà khẳng định Tưởng thị cùng Chu bộ đầu gì đó có tư tình, Chu thị cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Mà xét về cảm tình, Chu thị càng muốn tin tưởng Tưởng thị là trong sạch đấy. Mà theo như lời Tưởng thị, Triệu Tú Nga hận các nàng càng đả động đến Chu thị. "Mau đỡ vợ kế tổ đứng dậy." Chu thị nói với Liên Tú Nhi. Liên Tú Nhi liền đi qua, muốn đỡ Tưởng thị. Tưởng thị lại không chịu đứng lên. Hành động này của Chu thị đã nói rõ bà đứng về phía của Tưởng thị, nhưng Tưởng thị không thể cho qua dễ dàng như vậy được. Chu thị đương nhiên hiểu rõ Tưởng thị muốn làm gì. "Ngươi đang mang bầu, cũng sắp đến tháng đẻ rồi, sao không yên tĩnh được một chút?" Chu thị chỉ vào Triệu Tú Nga mắng, "Ngươi nghe được từ người nào mấy thứ loạn thất bát tao, lung tung này, sao ngươi không lớn miệng mà chửi hắn cho ta? Ngươi còn chạy đến trước mặt kế tổ nói láo đầu tiên, ngươi là cái người mang đến sự xui xẻo, không đem cái nhà này làm cho lộn xộn lung tung lên, mọi người xa cách, thất bại, thì ngươi không cam lòng đúng không? Ngươi hận chúng ta, không muốn ở nhà chúng ta, ngươi muốn đi đâu thì đi, chúng ta chỉ là cái miếu nhỏ, không chứa được một đại Phật như ngươi." Mới vừa rồi Liên kế tổ còn nói muốn hưu Tưởng thị, đảo mắt đã là Chu thị đuổi Triệu Tú Nga rồi. Đúng là phong thủy luân chuyển thật nhanh. "Nội, ngài đừng để những lời hoa ngôn xảo ngữ của nàng dụ dỗ được ngài. Đoá Nhi cùng nàng đã sớm tính toán rồi. Nội là người khôn khéo sao vừa rồi nội không phát hiện lúc Đoá Nhi nói chuyện còn phải nhìn sang chỗ nàng. Chuyện này chắc chắn là có dối trá." Triệu Tú Nga nói. Bất đồng với Tưởng thị, khi Tưởng thị vừa nghe nói chữ hưu thì phản ứng rất kịch liệt, nhưng Triệu Tú Nga thì đối với việc bị đuổi đi, bị hưu thì hoàn toàn không để ý, coi đó là việc không đáng lo. Nàng kiên trì như cũ, lời nàng nói là đúng sự thật. "Ngươi lại còn ngang ngạnh cãi lại, ngươi thật không biết xấu hổ, nhưng liên gia chúng ta còn muốn có mặt mũi. Ngươi thì sung sướng rồi, bắt đại tẩu ngươi nhận lỗi sai. Về sau ngươi nếu còn dám nói những lời bát nháo, giả dối như vậy, ta nghi ngờ trong bụng ngươi mang chính là cái kim thai, liên gia chúng ta không muốn ngươi nữa." Thái độ của Chu thị rất kiên quyết, lại nói với Liên kế tổ, "Còn không mau tới, giúp vợ ngươi đứng lên. Ngươi cũng là đồ nhu nhược, ai là người gì ngươi còn nhìn không ra, nghe lời ngoại nhân, vội vàng hát nước bẩn khiến vợ ngươi bị ủy khuất. Lần này ta trước không cùng ngươi tính toán, sau này nếu ngươi còn tái phạm, hồ đồ như vậy, ta tính toán với ngươi một thể." Liên Mạn Nhi ở bên ngoài, nghe ở bên trong Chu thị nhanh như vậy đã chặt đứt được thị phi thì không nhịn được mà âm thầm gật đầu. Lại nói tiếp, gừng càng già càng cay, Chu thị hẳn là biết rõ việc này nếu dính vào thì không phải việc nhỏ, nhanh như vậy mà đã quyết định rồi, đối với mọi người, đối với danh dự của Liên gia là tốt nhất. Liên Kế Tổ cùng Liên Tú Nhi hai người đỡ Tưởng thị từ trên mặt đất đứng lên, ngồi ở bên người Chu thị. Triệu Tú Nga thấy Tưởng thị nói dăm ba câu, liền được Chu thị ủng hộ, nàng hiện tại hoàn toàn rơi xuống hạ phong, không khỏi hừ lạnh một tiếng, không phục lắm. Bảo ngươi nhận lỗi trước mặt đại tẩu ngươi, ngươi không nghe thấy. Ngươi hôm nay không bồi tội, về sau ngươi cũng đừng làm người Liên gia chúng ta. Chu thị vỗ vỗ bả vai Tưởng thị, rồi ngẩng đầu, trừng mắt với Triệu Tú Nga, nghiêm khắc nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 322, thổ lộ tình hình thực tế. Chu thị nghiêm khắc như vậy, không chỉ vì làm chủ cho Tưởng thị, mà vì giữ gìn thanh danh của Liên gia, bà phải làm như vậy, rồi bắt Triệu Tú Nga thừa nhận những lời của nàng là bịa đặt. Mặt khác, Chu thị làm như vậy, thứ nhất có thể lôi kéo Tưởng thị, lại để cho Tưởng thị cảm kích bà, đồng thời cũng làm mất mặt Triệu Tú Nga, thừa cơ gây khó dễ cho Triệu Tú Nga. Lôi kéo một người, dẫm đạp một người, nâng uy tín của mình, để cho hai cháu dâu về sau càng thêm nghe lời của bà. Những năm này nắm trong tay việc nội trợ của một đại gia đình, Chu thị cho tới bây giờ cũng không phải là kẻ ngu dốt, là một người đến một chữ to cũng không nhận ra, tầm mắt chỉ bó hẹp trong đại viện Liên gia, là một mảnh bầu trời của phụ nhân. Chu thị đối với quyền mưu cùng việc nắm giữ nhân tâm là đến từ bản năng, trời sinh khôn khéo, chỉ là Triệu Tú Nga cũng không phải dễ dàng khuất phục như vậy. Triệu Tú Nga phát giác nàng đã hoàn toàn ở hạ phong, Chu thị thiên vị Tưởng thị, hoàn toàn nghe không vào lời của nàng rồi. Để cho ta bồi tội với nàng, kiếp sau cũng đừng mơ tưởng. Triệu Tú Nga thì thầm trong miệng, đột nhiên hai tay ôm lấy bụng kêu ai ôi, ai ôi. Đau bụng, đau chết mất, nhị lang, cứu mạng a. Nương, nhanh đến cứu mạng a. Triệu Tú Nga đưa kim bài miễn tử của mình ra. Nàng đang mang hài tử của Liên gia. Cái niên đại này chú trọng đến nối dõi tông đường, thời gian mang hài tử nữ nhân là lớn nhất. Mặc dù là hộ nông dân, đông con cháu, nhưng đây cũng là thói quen, cũng không thể không có chỗ cố kỵ. Đương nhiên, điều này cũng còn tùy người. Nói thí dụ như Trương thị mang thai hài tử nên làm cái gì thì làm, cho ăn cái gì thì ăn cái đấy, không kêu khổ không kêu mệt. Chu thị không có đem chuyện nàng sanh con là đại sự gì. Trên thực tế, Chu thị cho tới bây giờ cũng không đem việc sinh con của bất kỳ con dâu nào cho là đại sự. Nhưng Triệu Tú Nga thì khác. Nàng có thể khóc có thể náo loạn, nói là do hài tử để cho mọi người không thể không nhường nhịn nàng. Việc tuy không to tát lắm nhưng cũng không có nghĩa nếu như hài tử trong bụng Triệu Tú Nga ở trước mặt Chu thị gặp chuyện không may, nàng sẽ không sợ hãi. Chu thị cũng cố kỵ thanh danh của chính mình, thực tế bà đối mặt Triệu Tú Nga, không phải chỉ vì mấy câu mà bà đã bị cháu dâu gây khó dễ, chịu nén giận với cháu dâu, mà là cách bối phận, cho dù dám đánh, dám náo cũng phải để ý đây là vợ của cháu nội. Cũng vừa khéo, đúng lúc này Hà Thị La Cả từ bên ngoài trở về, nghe thấy thanh âm từ phòng trên, thì bỏ Liên Nha Nhi đi chậm do chân bó ở đằng sau, bước nhanh vào phòng trên. Sao thế này, vợ nhị lang, ngươi đây là làm sao, thế nào mà bụng lại đau? Hà thị vừa vào phòng liền hỏi Liên Thanh, nương, bụng con đau gần chết a. Triệu Tú Nga tiện đà nghiêng người một cái, phải dựa vào người Hà thị, đồng thời vụng trộm trao đổi ánh mắt với Hà thị. Bất đồng với Chu thị gây khó dễ cho con dâu đã quen, Hà thị lại bị Triệu Tú Nga nắm trong tay, bị nàng thuần phục rồi. Trước những sự tình này, đôi mẹ chồng nàng dâu rất ăn ý với nhau. Nương, nhìn vợ nhị lang có vẻ không khỏe, con đỡ nàng trở về phòng một lúc. Hà thị hướng Chu thị nói chuyện, rồi đỡ Triệu Tú Nga đi ra ngoài. Chu thị tự nhiên bị chọc tức nhưng không có chỗ phát tiết. Ngươi đi La Cà đã trở về rồi, cơm nước xong xuôi ngươi liền đi luôn. Đến giờ cơm ngươi mới biết trở về. Nuôi con mèo con chó so với ngươi còn hữu dụng hơn. Ngươi đi thì đi luôn đi, đừng quay về nhà nữa được không? Nương, đây là nhà con mà, con lúc nào cũng phải quay trở về đây. Hà Thị nhếch miệng cười, đối với mắng chửi của Chu Thị không chút nào để ý, rồi nhanh chóng đỡ Triệu Tú Nga đi ra ngoài. Thời điểm Hà Thị tiến vào phòng trên, Liên Mạn Nhi liền xoay người trở về tây xương phòng. Triệu Tú Nga cùng Tưởng Thị làm ầm ĩ trận này, mặt trời đã nghiêng về phía tây, những người đi đào rau dại, đi la cà, và những người làm trên núi đều lục tục trở về. Trương Thị cũng từ cửa hàng điểm tâm sáng về rồi. Không biết Tưởng Thị hiện tại đang làm gì đó, cho nên Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi cũng không đem nữ nữ mang lên phòng trên. Huống chi Liên Chi Nhi đã đem nữ nữ dỗ cho ngủ rồi.